Trụy Lạc, chương 52, lại lần nữa dây dưa không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vãn bị đối xử thô lỗ, xương bả vai bị nắm đến muốn nát, đau đến mức cô nhíu chặt lông mày, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy vô cùng yên tâm, cũng vô cùng mệt mỏi giống như chim mỏi về rừng, thuyền cô độc về bến. Cả đời cô bôn ba phiêu bạt, dường như đến giờ phút này, cuối cùng cũng có thể dừng lại nghỉ chân một chút. Nhưng chỉ vài giây sau, Chu Vãn đã tỉnh táo lại từ trong cơn say. Cô chớp mắt, nhìn Lục Tây Kiêu trước mặt mình, những kỷ niệm trong quá khứ ùa vào đầu. Chàng trai cười, chàng trai tỏa sáng, chàng trai kiêu ngạo, chàng trai khuỵu gối quỳ xuống, máu của chàng trai, sự tự tôn và hèn mọn của chàng trai ấy. Cô sai rồi, cô đã hứa với ông cụ Lục, cũng đã hứa với lòng mình từ lâu, rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lục Tây Kiêu nữa. Vết sẹo nằm yên ở đó, không thể vạch ra. Nếu không sẽ mãi mãi không lành lại được. Chỉ là khoảnh khắc vừa rồi thật sự quá bất ngờ. Ký ức xuất hiện quá đột ngột, đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ sâu xa được, chỉ muốn xác nhận xem người trước mắt có phải là chàng trai đã 6 năm rồi cô chưa từng gặp lại không. Đâu ai ngờ được, trong thành phố rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm đầu, dòng người đi lại như mắc cười này, cô thật sự có thể gặp được Lục Tây Kiêu. Cô sững sờ, ngơ ngác một lúc, sau đó theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng cô bị Lục Tây Kiêu vây ở chỗ đó, có thể trốn đi đâu được nữa. Trong cuộc điện thoại cuối cùng của bọn họ, anh đã từng nói, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Chu Vãn nhìn đôi mắt đỏ bừng của anh, phẫn nộ, không cam lòng, hận thù, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời. Men rượu trong người lại bắt đầu quấy phá, tim đập dữ dội, đầu càng ngày càng chóng mặt, tay chân như nhũn ra, nhịp tim liên tục tăng lên. Cảnh sắc trước mắt Chu Vãn lập tức biến thành màu đen. Chỉ cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình. Chu Vãn rất nhẹ, lúc ngã vào vòng tay không nặng chút nào, giống như một trang giấy bay bay, ngay cả ôm vào mà cũng không có cảm giác rõ ràng. Lục Tây Kiêu ôm cô, đến bây giờ anh mới ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Anh vẫn nhớ rõ cô bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu. Vừa uống vào thì cơ thể cô sẽ nổi mẩn đỏ, nhưng bây giờ lại không có. Nhiều năm như thế, ngay cả triệu chứng dị ứng cũng đã thay đổi rồi. Lần đầu tiên mọi người sau lưng nhìn thấy gương mặt Lục Tây Kiêu hiện lên vẻ lo lắng, bảo mọi người gọi xe cứu thương đến. Lúc tỉnh lại thì cô không phải đang nằm trong bệnh viện. Trước khi học đại học, Chu Vãn thường ngâm mình trong bệnh viện, không mở mắt nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Nhưng bây giờ không phải, trong không khí có mùi hoa cỏ rất nhẹ, hỗn tạp, rất không hợp với mùi thuốc lá. Chu Vãn mở mắt ra, ngồi dậy trên giường, đầu cô vẫn còn hơi choáng. Cô xoa huyệt thái dương. Đưa mắt lên quan sát bốn phía xung quanh, là một căn phòng ngủ rất lớn, vừa trống trải vừa sạch sẽ, không có chút hơi người nào. Chu Vãn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc cửa ra vào vang lên tiếng mở cửa, cô dừng tay lại, nhanh chóng đi ra nhìn. Đi vào là một phụ nữ, mặc áo sơ mi trắng chân váy ôm, trang phục rất công sở. Chu Vãn sửng sốt, người phụ nữ trông thấy cô lại rất thản nhiên, cười với cô, nói. Cô Chu, cô tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không? Chu Vãn lắc đầu, tôi đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cô bị dị ứng cồn, dẫn đến nhịp tim tăng cao quá mức, bị ngất xỉu, cũng may là không quá nghiêm trọng, vì không biết bây giờ cô đang sống ở đâu nên Tổng Giám Đốc Lục đưa cô về đây ở tạm. Tổng Giám Đốc Lục, bây giờ anh đã là Tổng Giám Đốc Lục, vậy là tốt rồi, xem ra mấy năm nay, anh đã đi từng bước rất tốt. Chu Vãn nhớ lại dáng vẻ của anh mà hôm qua cô đã nhìn thấy, dù khí chất ngang bướng vẫn không thay đổi, nhưng rạch tay, khuôn mặt nụ cười đã không còn là Lục Tây Kiêu của trước đây nữa, anh trưởng thành, cũng mạnh mẽ hơn rồi. Nhiều năm như thế, ai cũng thay đổi cả thôi. Không có ngoại lệ, Chu Vãn cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Thay tôi cảm ơn, Tổng Giám Đốc Lục, thư ký nở nụ cười khéo léo. Cô khách sáo rồi, vậy tôi về trước, Chu Vãn cầm túi xách lên. Đi đến huyền quan thay giày, trước khi đi, cô dừng lại, đưa mắt nhìn căn nhà ốp đầy gạch đá cẩm thạch lạnh như băng này, hỏi. Đây là nhà của Tổng Giám Đốc Lục hả? Không phải, bình thường Tổng Giám Đốc Lục không sống ở đây, chỗ này chỉ là một trong số những bất động sản của anh ấy thôi. Chu Vãn gật đầu, nói lời cảm ơn và tạm biệt với người phụ nữ trước mắt, sau đó xoay người rời đi. Cũng may hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi làm, có thể về nhà nghỉ ngơi một lát. Chu Vãn về căn hộ đơn, tắm rửa, sau đó nằm dài trên giường. Cô nhắm mắt liền nhớ lại dáng vẻ của Lục Tây Kiêu tối hôm qua. Giơ cánh tay lên vắt ngang đôi mắt, giọng cô hơi run, nhẹ thở ra một hơi. Lúc trước cô đi quá dứt khoát, và cả cuộc gọi cuối cùng kia nữa, cô nói quá tàn nhẫn. Khi ấy cô vẫn còn nhỏ, cho rằng càng giải quyết dứt khoát thì càng có thể khiến Lục Tây Kiêu quên mình, quên hết tất cả, quay lại cuộc sống vốn có của mình, lại không ngờ rằng, có đôi khi chia tay quá quyết đoán. Lại trở thành chấp niệm. Không phải anh vẫn còn thích cô, chỉ là anh không quên được bản thân bị cô lừa gạt, bị vứt bỏ. Những tháng ngày không thể nào quên ấy đã trở thành chấp niệm. Anh hận cô, cũng không có cách nào quên được cô. Anh đã từng nói, nếu ai phản bội anh sẽ giết chết người đó. Lục Tây Kiêu nói được thì làm được, Chu Vãn chờ mình, vùi mặt mình vào chăn. Chẳng lẽ cô phải rời khỏi đây ư, cô lại mơ. Mơ thấy quá khứ cô liều lĩnh, tự cho mình là thông minh đi tìm Lục Trung Nhạc. Hứa với ông ta từ nay về sau, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lục Tây Kiêu. Sau đó cô đến thành phố B đợi 4-5 năm, gặp được anh, lại chỉ có thể lại mua vé xe rời đi. Dường như cả đời này của cô, không thể nào chạy thoát khỏi khổ đau. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, Chu Vãn bước chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi đóng lại. Lại đến mùa đông rồi, thời tiết lại trở lạnh, quay về giường, điện thoại Chu Vãn điện thoại chợt rung lên. Là giám đốc Hoàng gọi tới. Chu Vãn nhíu mày, cuộc gọi đầu tiên, cô không nhấc máy, cuộc gọi thứ hai, cô cũng không nhận, đến cuộc gọi thứ ba, cô vẫn bắt máy, lo là có lẽ tìm cô vì công việc. Nhưng sau khi bắt máy, cô nhấn thêm nút ghi âm. Alo, sếp Hoàng, cô nói, có chuyện gì thế à, tiểu Chu à, bây giờ tôi đang ở trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm chung cư nhà cô xuống đây đi. Chu Vãn khựng lại, nói, xin lỗi ông. Sếp Hoàng, bây giờ tôi không có ở nhà, ông có chuyện gì thì nói qua điện thoại luôn đi. Sếp Hoàng cười một tiếng. Tiểu Chu, lúc nãy lúc tôi đi vào nhìn thấy đèn trong nhà cô vẫn còn sáng đấy, còn nhỏ mà gạt người khác là không tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vãn trầm mặc, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cười xong, giọng của ông ta hơi trầm xuống, nói. Được rồi, xuống đây đi, có chút giấy tờ phải đưa cho cô. Cô phải làm xong trong cuối tuần. Chu Vãn không còn cách nào khác, biết là chắc chắn ông ta có ý xấu, nhưng cô vẫn đi xuống. Cô cởi chiếc váy đang mặc ra, thay chiếc áo len rộng thùng thình và quần jean vào. Trước khi xuống tầng, cô tiện tay lấy một cây vít nhỏ từ trong hộp dụng cụ ở huyền quan ra, bỏ vào túi. Thang máy đi thẳng xuống dưới, đến tầng hầm, trước khi rời khỏi thang máy, Chu Vãn bật chức năng ghi âm của điện thoại. Mấy năm nay, cô đã gặp rất nhiều loại người. Biết làm thế nào để tổn thương bản thân, cũng biết làm thế nào để bảo vệ mình. Vừa vào bãi đỗ xe, cô lập tức nhìn thấy chiếc Porsche đỗ ở bên kia. Sếp Hoàng hạ kính cửa sổ xe xuống, vẫy tay với cô. Tiểu Chu Vãn đi qua đó. Sếp Hoàng, giấy tờ đâu? Gấp cái gì, lên xe đi, từ từ rồi tôi sẽ nói với cô. Đến nước này, hiển nhiên Chu Vãn đã hiểu, làm gì có giấy tờ tài liệu gì chứ, chân cô không nhúc nhích. Cứ đứng ở bên cạnh xe như thế, ngay cả biểu cảm tươi cười cho có trên gương mặt cũng không giữ nữa. Sếp Hoàng cũng không lo chuyện này sẽ bị vạch trần, ông ta thảnh thơi xuống xe, lấy bó hoa đỏ rực lại tầm thường được đặt ở ghế sau ra, nhét vào lòng Chu Vãn. Tiểu Chu, ông ta theo đó đặt tay lên vai Chu Vãn. Sếp của cô không ngại đường xa chạy tới đây, miệng khô khốc, không mời tôi lên uống ly nước sao. Chu Vãn lui về phía sau, thoát khỏi tay ông ta, nhẹ nhàng nói. Sếp Hoàng, ông đã kết hôn rồi. Ông ta cười rộ lên. Nhưng tôi thật sự thích em mà, em đi theo tôi, nhất định tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Chu Vãn dương mắt, ánh mắt không hề e sợ, nhìn thẳng ông ta. Gương mặt trong sáng sạch sẽ của người con gái khiến người ta cảm thấy vui lòng đẹp mắt. Một lúc sau, cô khẽ cười, đôi mắt cong cong, chất chứa vẻ xấu hổ và vô tội của một người chưa hiểu sự đời. Sếp Hoàng, tôi chỉ mới 24 tuổi, nhưng tôi không ngốc. Mấy lời ngon ngọt của đàn ông vào lúc này đều vô dụng cả, nếu chuyện của chúng ta bị người khác biết, ông thì không sao, nhưng tôi thì xong rồi. Lời này của Chu Vãn đúng là bất ngờ, vốn tưởng là cô sẽ bất ngờ và hoảng sợ bởi chút vượt rào này. Là ông ta nhìn lầm rồi, sếp Hoàng càng vui hơn, em yên tâm, dạo này tôi và vợ đang chuẩn bị ly hôn. Chu Vãn âm thầm nhăn mũi khinh bỉ một cái, trả bó hoa kia lại cho ông ta. Vậy đợi khi nào sếp Hoàng ly hôn xong đi rồi đến tìm tôi. Nói xong, cô xoay người rời đi. Câu nói này của cô không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn, ngược lại là có ý từ chối nhưng lại ra vẻ mời gọi, giám đốc Hoàng sẽ không cưỡng ép, ông ta sẽ đồng ý đợi thêm một thời gian nữa. Thoáng chốc, niềm vui trên gương mặt chợt biến mất hết. Đam Mỹ Hải, cô nhanh chân quay lại thang máy, đi lên tầng. Về nhà, cô rửa tay, bật máy tính lên, nhập tên của sếp Hoàng vào thanh tìm kiếm, Hoàng Huy. Ngày hôm sau, lúc Lục Tây Kiêu đến công ty, anh chợt nhận được cuộc gọi của Hoàng Bình. Mấy năm nay, Hoàng Bình vẫn luôn sống ở thành phố Bình Xuyên, trông nom cái siêu thị đang trên đà phá sản và chiếc xe gắn máy. Lục Tây Kiêu nhấn trả lời. Anh, sau này, Lục Tây Kiêu đã gần như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, ngay cả ngày Tết cũng không quay về, chỉ có năm ông cụ Lục mắc bệnh mới quay về một chuyến, khỏi bệnh thì lập tức bay về thành phố B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hề nháo nhào đòi cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, chỉ là theo thời gian dần trôi, càng lúc anh càng xa cách với bọn họ. Hôm nay, người có thể được anh gọi một tiếng. Anh, chỉ có Hoàng Bình. Bận à, Hoàng Bình hỏi. Lục Tây Kiêu nói, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, có thể khiến em đỡ bận hơn một chút. Hoàng Bình cười mắng một câu, không vòng vo gì thêm, anh ấy mở miệng nói. Lạc Hà chết rồi, Lục Tây Kiêu dừng bước, nói là rất khiếp sợ ư, không có. Rất thản nhiên. Chỉ là trong thản nhiên lại dâng lên sự chua xót, giống như là những thứ đã qua đang dần biến mất, tốt hay không tốt, tất cả đều đã gần biến mất rồi. Hoàng Bình nói, nó ngồi tù 5 năm, sau khi ra tù thì cơ thể càng ngày càng suy nhược, cả ngày chìm trong bia rượu, mắc bệnh không có tiền chữa, chết lúc sáng nay rồi. Cửa thang máy mở ra, Lục Tây Kiêu nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, khóe miệng nhúc nhích. Ồ, có biết tại sao anh nói chuyện này với mày không? Hoàng Bình hỏi, tại sao, anh ấy mắng, con mẹ nó mày uống ít rượu hút ít thuốc giúp anh, nếu không thì kiểu gì cũng chết sớm. Lục Tây Kiêu cười một tiếng, nói, cúp đây, A Kiêu, Hoàng Bình nói, giọng anh ấy trầm trầm. Đã nhiều năm như vậy, Lạc Hà cũng đã chết rồi, chuyện của năm đó, hãy để nó qua đi. Sắc mặt của Lục Tây Kiêu thay đổi, giọng điệu hờ hững. Không phải đã qua từ lâu rồi sao? Hoàng Bình im lặng, anh chính là con vịt chết còn mạnh miệng. Lục Tây Kiêu dừng lại một chút, nói. Hôm qua em gặp cô ấy. Hoàng Bình sững sờ. Mày còn thích em ấy à? Lục Tây Kiêu cười thản nhiên. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ rơi xuống, anh nhẹ giọng. Chỉ là em không thể tha thứ cho cô ấy, nên cũng không quên được cô ấy. Lục Tây Kiêu tự biết bản thân đã không còn thích Chu Vãn từ lâu. Lúc trước cô nhẫn tâm bỏ đi như thế, dựa vào cái gì mà anh vẫn phải thích cô? Vốn dĩ anh cũng không phải người thâm tình như vậy. Cảm xúc của anh dành cho Chu Vãn là không cam lòng và hận, cắn xé anh hàng đêm trong nhiều năm, khiến anh không quên được, tránh không ra, nhắc tới cô là mất kiểm soát, gặp lại cô là nổi điên. Lục Tây Kiêu muốn hoàn toàn quên mất Chu Vãn, chỉ có cách lại lần nữa dây dưa không thôi. Dây dưa đến khi anh thực sự chán ghét cô mới thôi. Cách chương.